Từ Hokage bắt đầu, chương 416, đại quyết chiến 2, góc truyện audio.com. Tại bên trong cổ hữu kết giới, vô số khô lâu binh sĩ hướng về Akatsuki Kozu cùng Butler mà tới. Oanh oanh oanh, gào, trong khô lâu đại quân bên trong truyền ra từng đạo gầm rú. Chỉ thấy to lớn hoàng kim sư tử cùng to lớn đại xà ở bên trong đại quân chiến đấu. Từng đạo công kích ở trong khô lâu đại quân đánh tới. Mỗi lần đều đem vô số khô lâu binh sĩ đánh tan. Đám khô lâu binh sĩ này rốt cuộc là làm sao nhiều như vậy? Đánh mãi vẫn không đem bọn chúng cho tiêu diệt hết. Nhìn liên tiếp kéo tới khô lâu binh sĩ Akatsuki Kozu thì thào nói. Lúc này Akatsuki Kozu cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt có chút mệt mỏi. Mặc dù đã mạnh hơn rất nhiều nhưng cùng đám này khô lâu binh sĩ đánh lâu như vậy hắn cũng cảm thấy uể oải. Có thể tạo ra cái này độc lập không gian. Hơn nữa còn có đám này mấy chục vạn khô lâu binh sĩ. Uchiha Rosen tên này quả đúng là quái vật. Butler hưng phấn nói, đúng vậy là hưng phấn. Làm một cái chiến đấu cuồng Butler đối với Rosen đem đám này khô lâu binh sĩ lấy ra hắn rất là vui mừng. Vui mừng vì có thể thỏa thích chiến đấu. Ở nơi này hắn có thể không cần phải cố kỵ bất cứ thứ gì thoải mái chiến đấu. Oanh, ngay lập tức cự xà liền xông lên từ trong miệng phun ra một đạo hủy diệt tia sáng đem vô số khô lâu binh sĩ cho hủy diệt. Toàn bộ xuất hiện đi. An, Nauminium, An Meiser Mercury, Nacha Cinerius, cánh tay toát ra màu đỏ như máu ma lực Akatsuki Kozu hô lớn. Gào gào gào, ngay lập tức xuất hiện là ba đầu to lớn Familiar hướng về sông tới đại quân tiến công. Một đầu hắc mã trên thân bị một màu tím hỏa diễm cho bao phủ. Một đầu to lớn mấy chục mét hai đầu màu xanh cự long. Một đầu toàn thân bị sương mù bao phủ to lớn con nhện. Đây là ba đầu Familiar Akatsuki Kozu mới thức tỉnh cộng thêm Regular Sorum là tổng cộng là bốn đầu Familiar. Đã thức tỉnh được bốn đầu Familiar sao? Akatsuki Kozu ngươi đúng là làm cho ta rất kinh ngạc a. Nhìn thấy trên chiến trường chém giết bốn đầu Familiar, Butler cười nói. Giống, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hắc mã nhanh chóng hướng về Rosen sóng tới. Ngay sau đó một đạo mạnh mẽ sóng xung kích hướng về phía Rosen đánh tới. Hừ, thấy vậy Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức cánh tay hiện lên một đạo do không khí áp xúc một dạng bạch quang hướng về phía sông tới hắc mã đánh ra một quyền. Rắc rắc rắc oanh, không gian giống như tấm gương mặt dạng bắt đầu nứt toái. Một đạo kinh khủng lực chấn động đánh tới. Gào, oanh, bị đánh trúng to lớn hắc mã thét lên một tiếng sau đó nổ tung. Familiar là cùng Vampire ký kết khế ước sau đó là lấy Vampire ma lực ngưng tụ thành hình thái xuất hiện. Cho nên cho dù có tiêu diệt Familiar thì chúng cũng có thể lần nữa xuất hiện. Trừ khi đem Vampire cho giết chết hoặc giống như Rosen trước kia một dạng đem Familiar từ trong cơ thể Vampire cho rút ra nếu không sẽ mang đến không ít phiền. Phước có thể đánh vỡ nát cả không gian lực lượng. Tên này rốt cuộc còn có bao nhiêu năng lực? Butler khiếp sợ nói, hắc khí, không gian, khô lâu đại quân bây giờ lại thêm có thể phá nát không gian lực lượng nhìn thấy Rosen có nhiều như vậy mạnh mẽ năng lực Butler cũng không thể giữ vững. Bình tĩnh được nữa, mặc dù rất khiếp sợ với Rosen thủ đoạn nhưng bây giờ là đang trong chiến đấu hắn cũng không thể phân tâm. Butler, bọn chúng quá đông, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Akatsuki Kozu có chút mệt mỏi nói, bất kể là hắn có tiêu diệt đi bao nhiêu khô lâu binh sĩ thì bọn chúng sẽ cứ tiếp tục xuất hiện càng nhiều hơn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy bọn hắn ma lực rất nhanh sẽ cạn kiệt. Vampire mặc dù có khổng lồ ma lực nhưng cũng không phải là vô hạn. Triệu hoán nhiều như vậy Familiar trong thời gian dài nhất định sẽ tiêu hao ma lực rất nhanh. Một khi ma lực cạn kiệt thì cũng chính là bọn hắn tử kỳ. Triệu hoán Familiar là Vampire duy nhất chiến đấu thủ đoạn. Nếu không có Familiar thì Vampire cũng chỉ mạnh hơn người bình thường mấy phần mà thôi. Mặc dù có tự lạnh năng lực nhưng mà không có familiar thì bọn hắn rất yếu đuối. Chỉ có thể chờ bị làm thịt, nếu đã như vậy thì phải đem Uchiha Rosen cho giết chết. Chỉ cần giết chết hắn thì đám khô lâu binh sĩ này nhất định sẽ không có ma lực chống đỡ mà biến mất. Chúng ta cũng có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Xoa đi mồ hôi vát lơ nhìn đứng ở xa quan sát Rosen nói. Nhìn Akatsuki Kozu cùng Butler đưa ánh mắt nhìn hắn, Rosen cười lẩm bẩm nói. Muốn ra tay với ta sao? Nếu các ngươi muốn chết sớm như vậy thì ta rất sẵn lòng. Vốn dĩ là Rosen muốn đợi thêm một chút nữa rồi mới ra tay. Nhưng mà bọn hắn đã muốn chết như vậy thì Rosen sẽ toại nguyện cho bọn hắn. Cách chương.